Chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đang xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn nhân hợp đồng, yêu em thật lòng của tác giả Hạ Tường Lam để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 16. Kiều Nguyệt Dung nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt hung ác đến cực điểm. Mày nên chết đi từ lâu rồi, không nên xuất hiện ở đây để tranh giành với tao. Nếu có trách thì mày tự trách bản thân mày đi, Kiều Tâm Vũ. Kiều Nguyệt Dung đưa tay lên bóp miệng của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng nói với Tôn Di. Còn đứng ở đó làm gì? Mau đổ thuốc vào miệng nó, nhanh đi. Tôn Di liền bước đến đưa cái chén thuốc màu đen đến bên miệng của Kiều Tâm Vũ ép cô uống. Kiều Tâm Vũ sống chết cắn chặt răng không hé miệng ra. Kiều Nguyệt Dung tức giận tát vào mặt của cô mấy bạt tai khiến mặt cô nóng ran lên, cảm giác đau đớn truyền đến. Tôn Di dùng cái muỗng cậy miệng của Kiều Tâm Vũ ra rồi đổ hết chén thuốc vào miệng của cô. Uống hết chén thuốc này thì xem như mày đã báo ân cho lão gia và phu nhân rồi đó, Kiều Tâm Vũ à. Má Lý đột nhiên trở về bên nhà thờ tổ của Kiều gia khiến cho Kiều Trí Tề khá ngạc nhiên. Bà trở về đây để làm gì? Tâm Vũ thế nào rồi? Má Lý ngẩn người ra. Chẳng phải lão gia cho người gọi tôi về lấy nhân sâm để bồi bổ cho Tâm Vũ tiểu thư sao? Kiều Trí Tề khẽ lắc đầu. Không có. Tôi để bà bên đó là có dụng ý để bà chăm sóc bảo vệ Tâm Vũ mà. Nếu muốn đưa đồ đến, tôi sẽ sai người đến đưa, đâu cần phải gọi bà trở về đây. Má Lý như hiểu ra điều gì đó, liền kêu lên. Thôi, chết rồi, có lẽ là trúng kế của quản gia Tôn bên đó rồi, tôi phải trở về bên đó ngay đây. Sau khi ép Kiều Tâm Vũ uống hết chén thuốc phá thai, thì Kiều Nguyệt Dung buông tay ra rồi đứng dậy. Cô ta dùng lực thật mạnh đá vào bụng của Kiều Tâm Vũ mấy cái rồi độc ác lên tiếng. Hôm nay, bằng mọi giá, cái thai trong bụng mày phải biến mất. Bụng của Kiều Tâm Vũ truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, quặn từng khúc ruột thấm vào tận xương tủy, khiến cô nằm cong người lại, hai tay ôm lấy bụng, sắc mặt của cô trắng bệch. Cô cảm giác máu đang chảy ra giữa hai chân mình. Kiều Tâm Vũ thở dốc, bộ dáng khổ sở lúc này mặt cô đã tái mét, không còn cắt máu nào nữa hết. Giọng cô lý nhí vang lên. Không, con của tôi, không, con của tôi. Máu chảy xuống chân của Kiều Tâm Vũ ngày càng nhiều, rồi động một vũng lớn trên sàn nhà. Cái đầm cô mặc trên người loang lổ vết máu trông rất đáng sợ. Tôn Di nghe tiếng chuông cửa vang lên liên tục thì biết là má Lý đã quay trở về rồi. Nhưng lúc này mọi chuyện đã xong, cái thai trong bụng của Kiều Tâm Vũ đã bị sảy rồi, dù là qua đà tái thế cũng không thể giữ lại được nữa. Tôn Di ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng. Có lẽ má Lý đã trở về rồi. Kiều Nguyệt Dung gật đầu. Cứ theo kế hoạch của tôi mà làm. Tôn Di liền đi xuống mở cửa cho má Lý với vẻ mặt hoảng hốt rồi lên tiếng. Má Lý à, Tâm Vũ tiểu thư vừa mới té ngã, tình trạng xấu lắm. Má Lý vội vàng chạy lên phòng của Kiều Tâm Vũ thì nhìn thấy cô đang nằm thoi thóp trong vũng máu khiến bà giật mình. Tâm Vũ tiểu thư, cô bị làm sao vậy nè? Kiều Tâm Vũ dùng hơi sức cuối cùng lên tiếng nói với má Lý. Cứu, cứu con của con. Kiều Tâm Vũ chỉ nói được một câu duy nhất rồi bất tỉnh. Má Lý rối lên. Đã gọi cấp cứu chưa hả? Kiều Nguyệt Dung liền nhanh miệng đáp. Dạ rồi, chị Tâm Vũ vừa té ngã là con đã gọi cấp cứu rồi mà nãy giờ vẫn chưa tới. Vừa lúc đó tiếng xe cấp cứu vang lên, Tôn Di giả vờ nhanh chóng đưa họ lên phòng của Kiều Tâm Vũ. Cô được các y bác sĩ đặt lên cáng cứu thương rồi khiêng ra xe cấp cứu. Trên đường trở về bệnh viện thì được các bác sĩ liên tục theo dõi. Má Lý cũng vội leo lên xe cấp cứu đi cùng Kiều Tâm Vũ đến bệnh viện, đồng thời gọi điện báo cho Kiều Trí Tề biết tin dữ. Kiều Nguyệt Dung và Tôn Di cũng lặng lẽ lái xe đi theo phía sau để xem kịch hay mà bọn họ đã dàn xếp trước. Lúc xe cấp cứu chạy đến bệnh viện, các y tá kéo chiếc băng ca mà Kiều Tâm Vũ đang nằm xuống thì đột nhiên có rất nhiều phóng viên xuất hiện ùa đến chụp ảnh Kiều Tâm Vũ, nhưng bị các bác sĩ cản lại nên không chụp được rõ nét. Kiều Trí Tề cũng nhanh chóng đến bệnh viện sớm nhất có thể và phân phó bên bệnh viện bằng mọi giá phải cứu sống cho bằng được Kiều Tâm Vũ. Trong lúc Kiều Tâm Vũ đang nằm trong phòng cấp cứu để giành giật sự sống với tử thần thì bên ngoài các tòa soạn báo đưa nhau giật tích về con gái nuôi của một gia đình thượng lưu bị sảy thai, dấy lên một luồng dư luận trong người dân ở Nam Giang. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đang tu sửa biệt thự ở ngoại ô, thấy các trang mạng xã hội đưa nhau hình ảnh của một cô gái bị sảy thai, tình trạng nguy cấp, tuy là không chụp rõ mặt nhưng các tích đều hướng về con gái của gia đình thượng lưu thì cảm thấy bóng gió đang ám chỉ nhà mình, thế là liền vội vàng quay trở về nội thành. Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kế hoạch mà cô ta suy nghĩ thì cảm giác mình là người chiến thắng nên vô cùng đắc ý. Lướt tin thấy những bài báo viết về tiểu thư của gia đình thượng lưu ăn chơi sa đọa, chưa kết hôn đã mang thai, khiến cho Kiều Nguyệt Dung cười thích thú. Tuy là báo chí không đề cập là tiểu thư nhà nào, nhưng mà cô ta biết Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh sẽ tự chuộc dạ mà thôi. Sau mấy giờ đồng hồ, các bác sĩ làm việc cực lực trong phòng cấp cứu thì cũng giữ lại được cái mạng nhỏ của Kiều Tâm Vũ. Lúc y tá đẩy cô ra khỏi phòng cấp cứu thì Kiều Trí Tề rất là đau lòng khi nhìn thấy cháu gái mình trở nên tiều tụy, vẻ mặt trắng bệch xanh xao đến nỗi có thể nhìn thấy rõ những đường tơ máu trên mặt cô. Viện trưởng đích thân thực hiện ca phẫu thuật của Kiều Tâm Vũ. Ông đi ra sau cùng, ông bước đến trước mặt của Kiều Trí Tề rồi lên tiếng: "Tình trạng của con bé vừa rồi khá nguy hiểm, chỉ cần đến bệnh viện trễ khoảng 5 phút nữa thôi là sẽ tử vong, không thể cứu được nữa rồi." Kiều Trí Tề gật đầu tỏ vẻ cảm kích lên tiếng: "Cảm ơn viện trưởng Lưu đã tận tình cứu chữa cho cháu gái của tôi." "Chúng ta là chỗ quen biết, anh đừng nói như vậy. Hiện tại con bé đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian mới được." Kiều Trí Tề gật đầu: "Tôi sẽ cho người chăm sóc con bé cẩn thận." Lúc Kiều Tâm Vũ tỉnh lại thì nhìn thấy má Lý đang ngồi bên cạnh, cô lo lắng lên tiếng hỏi: "Má Lý, con của con, con của con thế nào rồi?" Má Lý ứa nước mắt: "Tâm Vũ tiểu thư, đứa bé mất rồi, giữ lại được mạng của cô xem như là đã là kỳ tích rồi." Mắt của Kiều Tâm Vũ đỏ que lên, giọng cô nghẹn ngào vang lên từng chữ: "Là bọn họ hại chết con của con. Tại sao bọn họ có thể nhẫn tâm như vậy? Nó chỉ là đứa trẻ vô tội thôi mà." Má Lý ôm chầm lấy Kiều Tâm Vũ lên tiếng an ủi cô: "Tâm Vũ tiểu thư, cô đừng như vậy mà. Người ta nói một lần sảy bằng ba lần sinh, cô vừa mới sảy thai xong, cô xúc động như thế không tốt đâu. Cô bình tĩnh lại đi mà." Kiều Tâm Vũ gào lên đau đớn: "Là bọn họ, bọn họ là kẻ sát nhân, bọn họ là kẻ sát nhân." Kiều Tâm Vũ đau thấu tận tâm can. Cô cảm giác từng lát da thịt trên người mình như bị ai đó cầm dao cắt xuống khi mất đi đứa con chính là máu thịt của mình. Cô khóc đến ngất lên ngất xuống, đau đớn đến tột cùng. Bên ngoài phòng bệnh truyền đến một loạt tiếng bước chân. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh bước đến trước mặt của Kiều Trí Tề đang ngồi bên ngoài cửa phòng bệnh của Kiều Tâm Vũ với tâm trạng nặng nề. Kiều Trạch Khương lên tiếng trước: Bà có biết chuyện báo chí đã đưa đầy tin về chuyện Tâm Vũ mang thai rồi không hả? Mặt mũi của chúng ta còn biết để ở đâu đây? Triệu Lệ Quỳnh cũng tỏ vẻ đồng tình, nhăn nhó mặt mày lên tiếng. Nó đúng là nghiệt chủng mà. Từ lúc nhận nó về Kiều gia thì vợ chồng của con không có ngày nào yên ổn hết. Kiều Trạch Khương nói thêm vào. Vừa thấy bên mạng xã hội rầm rộ đưa tin là con lập tức trở về đây ngay đó. Ba à, chúng ta phải làm sao để bảo vệ danh dự của Kiều gia đây hả? Còn nữa, chuyện đính chính lại thông tin Tâm Vũ mới là đại tiểu thư của Kiều gia, con thấy không cần thiết nữa đâu. Lần này ba có nói gì con cũng không nghe theo nữa đâu. Kiều Trí Tề nghe Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh kẻ tung người hứng thì điên tiết lên. Ông giận dữ đến độ gân xanh nổi đầy trên trán, sắc mặt đỏ bừng lên. Ông nghiêm giọng quát. Nói đủ chưa hả? Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đang quyên thuyên cái miệng thì bị Kiều Trí Tề đột ngột quát lớn, nên cả hai người giật mình không dám ho he gì nữa. Kiều Trí Tề đứng dậy, chỉ tay vào mặt của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh, rồi nghiêm giọng trách mắng. Các người từ xa chạy về không phải là vì lo cho tính mạng của Tâm Vũ, mà vì sốt sắng chuyện mất danh dự hay sao hả? Cái danh dự hảo đó tôi không sợ mất thì thôi, mấy người sợ mất cái gì hả? Kiều Trạch Khương liền lên tiếng biện minh. Dù sao ba cũng là thượng tướng về hưu, gia tộc ta xưa nay là gia tộc danh giá trong quân đội, sau này dù không phục vụ trong quân đội nữa vẫn là gia đình thuộc giới thượng lưu. Bây giờ Tâm Vũ nó gây quả lớn như thế, con chính là sợ nó bôi nhỏ danh dự của ba mới sốt sắng như thế mà. Kiều Trí Tề cao mày. Bản thân tôi cảm thấy mấy người chỉ là dựa vào cái danh thượng tướng của tôi, tư lợi cá nhân thì có. Chuyện con gái sảy thai thì có gì to tát đâu mà cứ phải làm quá lên. Đáng lý ra lúc này hai người phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Tâm Vũ, chứ không phải đứng ở đây lo giữ gìn cái thể diện ảo đó. Chương 17. Triệu Lệ Quỳnh lạnh nhạt lên tiếng. Dù sao đứa bé mất rồi cũng hay, vừa đúng lúc tụi con cũng chẳng muốn nó sinh nghiệt chủng đó ra, làm mất thể diện của Kiều gia. Cô im đi, đây là lời của một người mẹ nên nói với con gái của mình trong lúc này đó sao? Cổ nhân có câu, người làm trời nhìn. Cô không sợ những gì cô làm ngày hôm nay sau này sẽ bị quả báo gấp trăm lần hay sao hả? Kiều Trí Tề cao mày lên tiếng. Kiều Trạch Khương lên tiếng bên vực Triệu Lệ Quỳnh. Ba à, ba có thể nào đừng có bên vực cho Tâm Vũ một cách mù quáng như thế được không hả? Đúng là tụi con không muốn nó sinh đứa bé đó ra, nhưng mà lần này là nó không cẩn thận tự té ngã dẫn đến sảy thai, đâu có ai mong muốn như thế chứ. Dù sao cũng mất đứa bé rồi, ba cần gì phải lớn tiếng với tụi con như thế chứ. Con làm tất cả cũng chỉ vì danh dự của Kiều gia, chứ đâu phải chỉ riêng vợ chồng con. Kiều Tâm Vũ đang vô cùng đau đớn khi mất đi đứa bé trong bụng, nhưng khi nghe những lời mà chính miệng ba mẹ cô nói ra càng khiến cho cô đau đớn gấp trăm ngàn lần. Thì ra ngay từ đầu bọn họ chỉ giả vờ nghe lời của Kiều Trí Tề mà thôi. Bọn họ không muốn con của cô được sinh ra nên mới làm ra chuyện tàn nhẫn như thế này. Nước mắt của Kiều Tâm Vũ rơi xuống, cô cảm thấy trái tim mình đau tưởng chừng không thở nổi. Lúc tỉnh dậy, cô còn nghĩ những lời mà Kiều Nguyệt Dung nói là lừa gạt cô, nhưng bây giờ thì đã biết rõ rồi. Cô ta và Tôn Di dám ép cô uống thuốc phá thai, có lẽ là vì đã được Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh hậu thuẫn phía sau rồi. Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ toát lên vẻ oán hờn, tức giận đến cùng cực. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kiềm chế bản thân mình không bộc phát mà chạy ra ngoài chất vấn họ sao có thể đối xử tàn nhẫn với cô như thế. Không phải là Kiều Tâm Vũ không có can đảm, nhưng cô biết bản thân mình không đấu lại họ. Thứ nhất là vì họ là ba mẹ ruột của cô. Thứ hai, cô thừa biết Kiều Nguyệt Dung và họ đã bàn bạc trước sẽ không ai đứng về phía cô cả.

từ bên ngoài đi vào. Kiều Nguyệt Dung vừa nhìn thấy Kiều Tâm Vũ liền giả lả thân thiết. Chị đi đâu vậy hả? Kiều Tâm Vũ không trả lời mà đi lướt qua hai người họ luôn. Đoàn Nam Khánh liền đuổi theo phía sau cô. Chúng ta nói chuyện một lát được không Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ quay người lại rồi lên tiếng. Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Đoàn Nam Khánh chần chừ vài giây rồi lên tiếng. Anh rất tiếc về những chuyện đã xảy ra với em, nhưng anh nghĩ mất đi đứa bé không hẳn là tệ. Em có thể bắt đầu lại cuộc sống mới mà. Kiều Tâm Vũ nhướng mày nhếch môi cười lạnh. Anh cũng như bọn họ đều là những kẻ độc ác như nhau. Đoàn Nam Khánh cao mày. Em đừng có như thế được không hả Tâm Vũ? Anh biết là vì anh nên mới căm ghét Nguyệt Dung. Nhưng mà anh đã nói rồi, tất cả tội lỗi đều do anh. Cô ấy hoàn toàn không hề biết gì hết. Chương 20. Kiều Tâm Vũ nhìn Đoàn Nam Khánh bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng đáp. Kiều Nguyệt Dung của anh rất là ngây thơ, không biết gì hết. Cô ta chỉ biết hại người và giết người mà thôi. Mối thù này tôi nhất định không bỏ qua đâu. Tôi nhất định sẽ bắt cô ta trả giá thật đắt cho tất cả tội lỗi mà cô ta gây ra trong cuộc đời tôi. Còn với anh, tôi đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Anh nghĩ tôi vẫn đau lòng vì anh sao? Không hề đâu. Loại người như anh căn bản không xứng để tôi phải đau lòng như thế. Đoàn Nam Khánh nghe vậy thì liền xù lông lên. Là em làm sai, sao lại quay ra trách anh được chứ? Nếu như đêm đó em không thất thân với người đàn ông khác thì anh... Kiều Tâm Vũ không cho Đoàn Nam Khánh nói tiếp mà chen vào. Đủ rồi, không cần phải giải thích nữa. Anh nói ra câu đó mà không cảm thấy nực cười hay sao? Kiều Tâm Vũ chỉ tay vào người của Đoàn Nam Khánh rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Bản thân anh không trong sạch trước, còn muốn người khác giữ mình vì anh sao? Đúng là quá nực cười mà. Em nói vậy là ý gì hả? Kiều Tâm Vũ trừng mắt rồi lên tiếng đáp. Buổi tối đó tôi đã nhìn thấy anh và nó làm chuyện kia với nhau. Tôi không nói ra là vì tôi vẫn muốn tự lừa gạt mình mà thôi. Muốn người khác không biết trừ phi bản thân mình đừng làm chuyện xấu. Đoàn Nam Khánh tỏ vẻ xấu hổ. Thì ra chuyện anh ta quan hệ thể xác với Kiều Nguyệt Dung tại phòng của cô ta đều bị Kiều Tâm Vũ nhìn thấy hết rồi. Buổi tối đó anh say quá nên mới... Kiều Tâm Vũ lại chen ngang vào. Tôi và anh kết thúc rồi, tôi không cần nghe anh giải thích gì nữa hết. Tôi nói cho anh biết một điều nữa, anh có thể làm tổn thương tôi là vì tôi cho phép mà thôi. Từ nay về sau đừng nghĩ đến chuyện có thể làm tổn thương tôi lần nào nữa. Chào anh. Nói rồi Kiều Tâm Vũ liền quay người rời đi mà không thèm nhìn Đoàn Nam Khánh thêm một lần nào nữa. Mỗi lần Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy Đoàn Nam Khánh và Kiều Tâm Vũ nói chuyện riêng thì vô cùng sợ hãi, nên khi Kiều Tâm Vũ vừa quay người đi, cô liền bước đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của anh ta. Chị nói gì với anh vậy hả? Đoàn Nam Khánh cao mày. Anh chỉ muốn khuyên cô ấy hãy bỏ qua những chuyện đã xảy ra và bắt đầu cuộc sống mới, vậy mà cô ấy quá cứng đầu. Kiều Nguyệt Dung rũ mắt. Xin lỗi anh, vì em mà chị mới căm hận anh như thế. Đoàn Nam Khánh đưa tay xoa đầu Kiều Nguyệt Dung. Không phải lỗi tại em đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Kiều Tâm Vũ một mình ra sân bay. Lúc cô kéo vali vào trong làm thủ tục thì vô tình đụng phải Tịch Kỳ Phong. Anh mặc trên người một chiếc quần jean xanh, áo thun màu trắng, đeo kính bản to màu nâu. Trên tay trái còn đeo một chiếc bông tai đính một viên kim cương màu xanh biển, vô cùng bắt mắt. Kiều Tâm Vũ bối rối cúi đầu. Tôi xin lỗi. Do Kiều Tâm Vũ đeo khẩu trang che mất nửa khuôn mặt nên Tịch Kỳ Phong không có nhìn thấy rõ mặt của cô. Anh nghĩ chuyện đụng nhau trên đường cũng chỉ vô ý, nên không làm khó cô. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Không sao đâu. Lúc này Kiều Tâm Vũ mới an tâm đi lướt qua người của Tịch Kỳ Phong. Cô bị thu hút bởi chiếc bông tai có đính viên kim cương màu xanh biển vô cùng đẹp mắt kia, nhưng cũng chỉ đi lướt qua anh thật nhanh rồi đi vào trong quầy làm thủ tục. Tịch Kỳ Phong lại đưa tay lên tháo kính xuống. Anh chàng sở hữu một gương mặt điển trai, mắt phượng dài đẹp, sống mũi cao vừa mang nét cổ điển mà vừa mang nét hiện đại, vô cùng có sức hút. Tịch Kỳ Phong khẽ lẩm bẩm. Trên người cô gái vừa rồi có mùi hương nhàn nhạt, giống như là hoa lưu ly, vô cùng dễ chịu thật, là giống với cô gái đêm đó. Kiều Tâm Vũ chuẩn bị đi lên máy bay, đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh mơ hồ không rõ nét về chiếc bông tai phát ra ánh sáng màu xanh nước biển. Hình như người đàn ông ở cùng cô trong khách sạn đêm hôm đó cũng đeo một chiếc bông tai giống như chàng trai lúc nãy vậy. Tuy nhiên, hình ảnh trong đầu của Kiều Tâm Vũ vô cùng mơ hồ, không rõ nét, nên cô không thể nhớ nổi người đàn ông cướp đi sự trong trắng của mình là ai. Mà cho dù người đó là ai thì cô cũng hận người đó tận xương tủy, vì người đó đã góp phần rất lớn trong việc phá hủy cuộc đời của cô. Sau khi Kiều Tâm Vũ lên máy bay ra nước ngoài thì Kiều Nguyệt Dung vô cùng vui sướng trở lại căn phòng ngủ của cô ta. Tôn Di đã giúp đỡ cô ta dọn bỏ hết những thứ mà Kiều Tâm Vũ từng sử dụng qua khi cô ấy sử dụng căn phòng này. Tôn Di bày ra vẻ mặt vui mừng lên tiếng chúc mừng Kiều Nguyệt Dung. Chúc mừng tiểu thư củng cố được vị trí của mình ở Kiều gia. Kiều Nguyệt Dung liền mỉm môi cười một cách đắc ý. Đây là kết quả hiển nhiên rồi. Con nhỏ nhà quê đó còn lâu mới chiến thắng được Kiều Nguyệt Dung này. Tôn Di liền hùa theo. Nó nhận kết cục ngày hôm nay là do nó ngu ngốc, không thể trách tiểu thư được. Kiều Nguyệt Dung đột nhiên khựng lại rồi nhíu mày. À, mà thật ra tôi cũng chưa biết được danh tính ba của đứa trẻ trong bụng nó. Nếu không thì kịch sẽ càng hay hơn nữa. Đừng nói là ba mẹ tôi cho nó ra nước ngoài du học, có khi từ mặt nó cả đời cũng nên. Tôn Di cao mày. Chẳng phải tiểu thư sắp xếp cho hai người bạn của tiểu thư? Kiều Nguyệt Dung liền gật đầu đáp. Kế hoạch ban đầu của tôi đúng là như thế, nhưng chẳng biết sao nữa đường lại xuất hiện một người đàn ông khác cướp mất Kiều Tâm Vũ đi. Chẳng những vậy còn đánh cho hai thằng kia một trận mặt mũi như đầu heo nữa kìa. Chẳng may là bọn nó không phải quá ngu, đã đi theo Kiều Tâm Vũ và người đàn ông lạ mặt vào khách sạn. Nhờ chúng nó báo tin mà tôi mới mua chuộc được bên khách sạn, mở cửa phòng của Kiều Tâm Vũ và sáng hôm sau. Thật đáng tiếc là người đàn ông kia đã rời khỏi từ sớm nên không bắt được tại trận. Có khi là một tên đầu đường xó chợ nào đó không chừng. Tôn Di nghe vậy vẫn chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ của bà. Mặc kệ người đàn ông đó là ai đi, dù là người đó vô tình hay cố ý cũng giúp kế hoạch của tiểu thư thành công ngoài mong đợi rồi còn gì. Kiều Nguyệt Dung nghiêng đầu tỏ vẻ khoái chí. Từ nay tôi mới là đại tiểu thư của Kiều gia này. Anh Nam Khánh là chồng của tôi trong tương lai. Tôi đã thành công cướp đi những người mà Kiều Tâm Vũ yêu thương xem trọng nhất. Ai bảo nó dám tranh giành vị trí tiểu thư Kiều gia với tôi làm gì? Tôn Di liền gật đầu. Phải đó, nhìn bộ dạng quê mùa ngu ngốc của nó chẳng xứng đáng với cái danh hiệu đại tiểu thư Kiều gia chút nào hết. À, còn nữa, lão gia sai tôi sắp xếp chuyện đi du học cho nó. Tôi đã có dàn xếp thêm bên trong chuyện này một chút nữa. Là việc gì? Tôn Di liền đắc ý đáp. Lão gia bảo tôi lo hồ sơ cho nó đến Pháp du học, nhưng mà tôi lại mua vé máy bay cho nó đến thành phố S. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ. Đây là nơi có nhiều tội phạm, tệ nạn. Tôi nghĩ là nó không thể nào tồn tại được ở nơi đó đâu. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền cất tiếng cười khanh khách lên. Bà làm việc rất tốt ngoài sự mong đợi của tôi đó, quản gia Tôn à. Tôn Di nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến. Vì tiểu thư, tôi sẽ làm tất cả, dù là những việc tàn nhẫn hơn, tôi cũng cam tâm tình nguyện làm. Kiều Trí Tề sau khi biết Kiều Tâm Vũ đã ra nước ngoài du học một mình thì liền tức tốc chạy đến nhà của Kiều Trạch Hương và Triệu Lệ Quỳnh để làm cho ra lẽ chuyện này. Kiều Trạch Hương và Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy Kiều Trí Tề đến thì có chút chột dạ, bởi vì hai người bọn họ là ép Kiều Tâm Vũ phải ra nước ngoài một mình. Tại sao Tâm Vũ lại ra nước ngoài gấp như thế hả? Kiều Trạch Hương lên tiếng đáp. Dạ, con gấp rút lo hồ sơ cho Tâm Vũ sang Pháp học để kịp thời gian vào trường thôi mà ba. Ba không cần phải lo lắng. Vậy học ở trường nào? Điều kiện trường học đó có tốt hay không hả? Rồi ai đang ở bên đó với con bé? Kiều Trạch Hương liền đáp. Dạ, là trường Sanbo. Điều kiện đương nhiên tốt rồi, Tâm Vũ muốn sang đó một mình. Kiều Trí Tề liền cao mày tỏ vẻ không vui. Anh bị ngu hay sao vậy hả? Con bé chưa từng học qua ngoại ngữ, do điều kiện sống lúc trước không tốt. Vậy mà anh cho con bé đi sang đó một mình thì làm sao mà nó sống được? Hơn nữa sức khỏe Tâm Vũ còn chưa ổn định nữa. Triệu Lệ Quỳnh lại lên tiếng. Dạ thưa ba, con cảm thấy đưa nó ra nước ngoài đã là rất tốt rồi. Thời gian qua nó đem lại quá nhiều tai tiếng cho Kiều gia chúng ta rồi, không nên để nó tiếp tục ở lại Nam Giang này nữa. Kiều Trí Tề nhíu mày tính lên tiếng trách mắng Triệu Lệ Quỳnh thì Kiều Trạch Hương liền lên tiếng chen vào. Ba à, tụi con cũng vì nghĩ cho tương lai của Tâm Vũ mới quyết định cho con bé ra nước ngoài du học mà thôi. Đây là cơ hội để Tâm Vũ thay đổi và phát triển bản thân. Kiều Nguyệt Dung liền nói thêm vào. Phải đó ông nội, ba mẹ con đưa chị ra nước ngoài du học cũng chỉ vì muốn tốt cho chị mà thôi. Hơn nữa chị Tâm Vũ là người một hai đòi ra nước ngoài ngay, ba mẹ chỉ chiều theo ý của chị mà thôi ạ. Kiều Trí Tề liền ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay sang nhìn Kiều Trạch Khương. Từ bao giờ đứa con gái này có quyền lên tiếng khi tôi đang nói chuyện vậy hả? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.